Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 35, ngươi nên mở tiệm dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu lặng người. Hắn phát hiện rằng, từ khi 8 tuổi đã phải tự mình chống đỡ gia tộc, có thể thản nhiên xoay sở giữa các thế lực trong triều. Nhưng từ khi gặp Lục gia, hắn thường xuyên rơi vào trạng thái không biết phải nói gì. Toàn bộ, đúng, Lục gia gật đầu, toàn bộ, vợ chồng Trương Kỳ sớm đã đáng chết. Nhưng trước đây nàng chưa có đủ thực lực để tiêu diệt bọn họ. Đành phải ẩn nhẫn chờ thời cơ. Chia rẽ ba huynh đệ nhà họ Trương cũng là biện pháp bất đắc dĩ, nhằm khiến vợ chồng Trương Kỳ tự lo lấy thân, không rảnh rỗi gây phiền phức cho gia đình nàng. Những gì Trương Kỳ và Hà Thị đã làm với Thu Nương, những gì bọn họ đã làm với nàng Lục gia, đã đủ để đẩy bọn họ xuống địa ngục. Không cần tìm thêm lý do. Mà đêm nay, nàng cũng thay đổi cách nhìn về Trương Lão Nhị và Trương Lão Tam. Trước đây nàng tưởng rằng chỉ có vợ chồng Trương Kỳ là đáng hận. Nhưng nay mới hiểu rằng, hai người còn lại cũng chẳng vô tội. Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc Thu Nương không chỉ là con gái của lão gia, mà còn là người nhà họ Tả, là người thân của ân nhân họ. Nếu không có sự cất nhắc của lão gia nhà họ Tạ năm đó, nhà họ Trương lấy đâu ra cơ nghiệp ngày nay? Không có Tạ lão gia, bọn họ tranh giành cái gì? Uống nước phải nhớ nguồn. Chuyện này chưa hết, điều đáng khinh nhất chính là ngay cả phần di sản mà lão gia đã công khai để lại cho Thu Nương trước mặt mọi người cũng bị bọn họ tính kế chiếm đoạt. Ai có thể nhịn được chuyện này? Khi vợ chồng Trương Kỳ bắt nạt Thu Nương, hai người làm đệ đệ như Trương Lão Nhị và Trương Lão Tam đã làm gì? Không, bọn họ chẳng ai là kẻ vô tội cả. Nếu bọn họ có thể bị ổi như vậy, thì Lục gia càng có thể vì Thu Nương mà trở nên càng bị ổi hơn. Nàng muốn đem toàn bộ số bạc mà nhà họ Trương đã kiếm được nhờ ân tình của Tạ gia, lấy lại hết cho người nhà họ Tạ. Bọn họ không xứng. Trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa hận thù quen thuộc. Thẩm Khinh Chu thoáng kinh ngạc. Ở thời điểm này, nàng vẫn chưa phải chịu đựng những đau khổ tại nhà họ Nghiêm. Vậy mà ánh mắt lại bộc lộ một sự sắc bén và lạnh lùng như đã trải qua bao nhiêu bể dâu. Hắn trầm mặc một lát, rồi hỏi, cô nương định làm thế nào? Tùy tiện chiếm đoạt gia sản của người khác đương nhiên là không đúng. Nhưng hắn tin rằng, nàng chắc chắn có lý do riêng để làm vậy. Lục gia chớp mắt, đôi mắt nàng như ánh sao rạng rỡ. Huynh không phải đã thả mồi cho Trương Lão Tam sao? Hắn nhất định sẽ tìm đến huynh. Đến lúc đó, vị công tử nhà giàu sa sút như huynh hãy tiếp tục diễn kịch. Thẩm Khinh Chu lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, rồi bình tĩnh nói, ta cảm thấy, nàng không nên mở tiệm gạo, mà nên mở tiệm dầu. Nàng quá biết cách vắt kiệt người khác. Từ khi gặp nàng đến giờ, tất cả những gì có thể bị vắt kiệt trên người hắn đều đã bị nàng vắt sạch. Tên gian thương này, nếu sau này không phát tài, thì đúng là trái với lẽ trời. Lục gia cười hì hì, nhưng rồi thu lại vẻ đắc ý, nghiêm túc nói, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, để ta suy nghĩ thêm đã. Còn huynh, cứ quay về trước đi, đợi khi Trương Lão Tam tìm đến ngươi, hãy đến gặp ta. Thẩm Khinh Chu liếc nàng một cái, rồi quay người rời đi. Hà Khê và những người khác đã chờ hắn ở đầu phố. Bên cạnh xe ngựa, công tử, hai người kia đúng là chết đói, nhưng cũng mang bệnh trong người. Cả hai đều là thợ thủ công ở trấn Lạc Khẩu. Nguyên nhân chết đói là do từ lâu không thể mua được gạo. Không thể mua được gạo. Thẩm Khinh Chu ngồi vào xe, cảm thấy chuyện này cứ như chuyện hoang đường. Đúng vậy, vẻ mặt Hà Khê vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta đã đi dạo quanh thôn, phát hiện tình trạng của hai người chết không phải trường hợp cá biệt. Họ đều là dân làng ở thôn Trần Gia. Tuy không đến mức đầy đường toàn ăn mày, nhưng nhà nào nhà nấy đều không có lương thực dự trữ. Chúng ta có hỏi thăm, ai cũng bảo rằng giá gạo quá đắt. Hơn nữa các cửa hàng gạo trong chợ không mở bán tự do, chỉ bán vào những thời điểm nhất định. Lần gần nhất mở bán cho dân địa phương đã là 4 tháng trước. Thẩm Khinh Chu nhíu mày, vì sao không bán ra? Hà Khê nghiến răng, bởi vì họ muốn chờ giá cao rồi mới bán. Dọc bến sông Tương Giang, các bến tàu dường như đã hình thành một quy luật. Các tiệm gạo đều tích trữ lương thực trong mùa đông và mùa xuân, thời điểm lương thực khan hiếm nhất, rồi bán lại cho thương nhân Bắc Nam với giá cao nhất. Dân chúng địa phương muốn ăn gạo, hoặc là phải chuẩn bị trước, hoặc là mua với giá cao. Nhưng triều đình có quy định, mỗi nhà không được tích trữ quá mức cho phép. Hơn nữa, gạo giá cao cũng không phải ai cũng mua được. Ánh mắt Thẩm Khinh Chu trở nên lạnh lẽo. Vậy lúa của nông dân thì sao? Người có ruộng đất cuối cùng vẫn có thể sống, nhưng phần lớn là tá điền. Còn những người không có đất, phải làm thuê kiếm sống, thì rất khó để trồng đỡ qua mùa giáp hạt. Thẩm Khinh Chu híp mắt. Vậy tại sao dân ở bến tàu Sa Loan lại không thiếu gạo? Nếu tìm được việc ở bến tàu, thông thường chủ nhân sẽ lo cơm nước, vì phần lớn công việc tại bến là do các tiệm gạo thuê nhân công khuân vác. Còn các thương hội khác thì có tiền, đương nhiên có thể mua gạo, nhưng dù có mua, họ cũng chỉ cho người làm ăn gạo cũ, gạo đã để lâu trong kho. Lúc này, xe ngựa vừa chạy ngang qua con phố dưới bến tàu, nhìn ra từ cửa sổ, đêm đã khuya mà vẫn còn tấp nập người qua lại, đèn đuốc sáng rực, thị trường lương thực nhộn nhịp như thế, vậy mà vẫn có người chết đói. Thật là khó tin, không trách được Lục gia, người sống ở Sa Loan cũng không nghe nói gì về nạn đói xung quanh. Nhưng 6 năm sau, ngay cả dân bến tàu cũng phải đối mặt với cảnh chết đói. Thẩm Khinh Chu trầm giọng, đã báo cho Quách đại nhân chưa? Còn chưa kịp, xe ngựa rẽ qua dòng người đông đúc, nhanh chóng thoát khỏi biển đèn sáng như sao. Tần Chu đã lừa Trương Lão Tam xoay vòng vòng, nhìn dáng vẻ tối qua của Trương Lão Tam, rõ ràng là đã tin chắc Tần Chu là người có lai lịch lớn, nên quyết tâm bám lấy hắn không buông. Từ điểm này mà xét, việc Tần Chu tự xưng là công tử nhà giàu sa sút cũng hợp lý. Nếu không phải từ nhỏ đã quen với những trò đấu đá trốn thương trường, hắn cũng không thể diễn giống như vậy được. Lục gia đã có kế hoạch mơ hồ về cách biến hắn thành con quỷ ác nhất. Nhưng khó khăn ở chỗ, Trương Lão Tam đã mắc câu, còn Trương Lão Nhị thì chưa chắc. Muốn chiếm trọn gia tài, đương nhiên cả ba huynh đệ nhà họ Trương đều phải mắc bẫy. Nàng suy nghĩ cả đêm, đến sáng hôm sau với hai quầng thâm mắt, liền đến Hồng Thái Hiệu. Vừa bước vào cửa, đám tiểu nhị liền vội vàng ra hiệu, lén lút chỉ về hướng hậu đường, rồi giơ tay ra hiệu bảo nàng giữ im lặng. Từ hậu đường vang lên giọng nói của Lưu Hỷ Ngọc. Còn nửa tháng nữa là thuyền từ Tô Châu đến, nhưng 5.000 thạch gạo đã ký hợp đồng vẫn chưa gom đủ. Đến lúc đó không giao hàng được, chúng ta sẽ phải bồi thường. Các người đều ăn hại hết à? Tiếng đập bàn, rầm rầm, vang lên, cùng với tiếng mắng giận dữ của Lưu Hỷ Ngọc, khiến không ai dám thở mạnh. Lục gia suy nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi Trần Tuyền, người đang ngồi thẫn thờ một bên. Sư phụ, chuyện gì vậy? Trần Tuyền chán nản đáp. Sắp đến hạn giao hàng mà chưa gom đủ gạo. Nếu đông ra phải bồi thường, chúng ta cũng bị trừ lương. Hắn ta thở dài nặng nề. Đúng là phiền chết đi được. Hắn còn một đàn con phải nuôi đây này. Cách Trương.